Nhâm công tử, Thường Bất Khải khẳng định đã nghe nói qua, gần đây chiếu qua phim Cách Cách gì đó là do công ty của cậu ấy sản xuất. Nghe thấy Đỗ Cường giới thiệu xong, các cô gái cũng không có cảm giác gì đối với hai vị trước mặt. Nhưng nghe thấy công ty sản xuất bộ phim truyền hình ăn khách gần đây là của người béo kia, nhất thời ánh mắt mọi người đều phát sáng. Phải biết rằng, từ khi bộ phim truyền hình phát sóng tới nay đã lập tức phá vỡ kỷ lục của các đài truyền hình. Đây hoàn toàn là người thích xem truyền hình và nhân viên công tác trong lĩnh vực truyền thông, đương nhiên là biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Trọng yếu hơn cả là bộ phim truyền hình này vừa mới tung ra, vốn không có thiệt nhiều diễn viên danh tiếng gì, thế nhưng vị tiểu ấn tử điên điên khùng khùng kia lại trở thành thần tượng trong lòng rất nhiều người. Làm ở đài truyền hình có thể chưa nổi tiếng, lần này các cô gái dạo chơi ở ngoại thành cũng chỉ tầm 20 tuổi, trong lòng mang theo mộng tưởng trở thành minh tinh. Vừa nghe thấy Đỗ Cường giới thiệu, lập tức líu díu cùng Trương Tổng trao đổi số điện thoại. Nhìn thấy tình hình như thế, trên mặt Đỗ Cường không khỏi lộ ra nét cười. Hắn đang so sánh chỉ với cái tính trẻ con của cậu sinh viên kia cũng muốn tranh giành phụ nữ của mình sao? Hơi dùng một chút thủ đoạn có thể để cho hắn ta tự biết xấu hổ mà tự động thối lui. Đám người kỷ nhân là khách của Đỗ Cường. 2 năm qua ở thị trường chứng khoán, Đỗ Cường giúp bọn hắn kiếm lời không ít tiền. Nói lý ra cũng đã trở thành bạn bè. Hôm nay kêu 3 người bọn hắn cùng nhau tới đây, chính là Đỗ Cường muốn thể hiện một chút trước mặt của Vệ Dung Dung. Nhìn từ trước mắt, Đỗ Cường đang thành công. Ngay cả Vệ Dung Dung cũng hỏi số điện thoại của Thương Bất Khải, bởi vì bản thân cô cũng là người mê Cách Cách. Bị một đám phụ nữ vây quanh, Thương Bất Khải cũng cố giơ ngón cái về phía Đỗ Cường nói: "Ê, được rồi, các nữ sĩ, chúng ta đến bên kia nói chuyện, nơi này thật sự quá nóng, các cô không sợ làm biểu da bị đen hay sao?" Mấy năm nay, Thương Bất Khải lợi dụng thế lực trong nhà cũng gây dựng một ít công ty điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa rất nhanh xếp hạng đầu, Thương Tổng hiện giờ và 2 năm trước đã có biến hóa rất lớn. Nhưng tật xấu chơi gái của tên béo này cũng không thay đổi. Chơi chán các minh tinh trong nhà đài, Thương Tổng vừa nghe nói hôm nay có mỹ nữ của đài truyền hình liền theo tới. Tên béo chết tiệt, định lừa gạt con gái. Nhìn thấy Thương Bất Khải được đám con gái sủng ái, Nhâm công tử oán hận nhỏ một ngụm nước miếng trên mặt đất. Mỗi lần cùng đi ra ngoài chơi đều là như thế này. Những người con gái kia vừa nghe Thương Bất Khải là người quản lý công ty điện ảnh và truyền hình đều hận không thể lập tức lột sạch quần áo mình tìm hắn. Giận cái gì, mấy năm nay lão Thương cũng giới thiệu cho cậu không ít thiếu minh tinh mà. Người ở bên cạnh Nhâm Kiện lại không có biểu hiện gì. Mấy năm nay kỷ nhân cũng bắt đầu tiếp nhận công việc kinh doanh của gia tộc, tính cách trầm ổn hơn so với mấy năm trước, đứng ở bên đó tỏ vẻ nhân sĩ thành công. Đều là cái loại dâm đãng thích chơi người đàn bà, cậu cho hắn là người tốt hả? Thấy kỷ nhân nói vậy, Nhâm Kiện càng tức. Vừa vặn trước mắt có một người đứng chắn ngang đường đi của hắn, Nhâm công tử liền đưa tay ra đẩy. Này, nhường đường một chút, đứng mãi không vào à? Một chút tiến bộ đều cũng không có, sao vẫn là cái tính khí này nhỉ? Bị Nhâm Kiện đẩy một cái, Diệp Thiên bất đắc dĩ quay đầu. Kỷ nhân vừa mới xuống xe, hắn liền nhận ra mấy người này, nhưng Diệp Thiên và bọn chúng không có giao tình gì, ngược lại có chút ân oán, tự nhiên sẽ không chủ động chào hỏi. Diệp Thiên sở dĩ bỏ ở phía sau mọi người là muốn tìm Từ Chấn Nam, đang có chút mất mát trò chuyện, không ngờ lại bị Nhâm công tử cho rằng là người chắn đường. Nghiêng người, Diệp Thiên cười nói: "Anh Nhâm, mời anh." Diệp Thiên và Nhâm Kiện không có giao tình gì, nhưng cô hồ cũng trêu chọc Nhâm Kiện. Hắn thực sự muốn biết sau khi Nhâm công tử nhìn thấy mình, bộ dáng của hắn sẽ như thế nào. À, coi như cũng có chút hiểu biết. Cái tính đắc tội với người khác của Nhâm Kiệt một chút cũng không sửa, ngông nghênh gật đầu, liếc khóe mắt nhìn Diệp Thiên một cái, cả người bỗng nhiên cứng đờ ở đó. Người... Nhâm công tử giơ tay phải lên, chỉ liên tiếp vào Diệp Thiên, nói liên tục nhiều từ, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn không nghĩ người đã gây cho hắn ác mộng nhiều năm lại hiện ra trước mặt như thế. Từ sau lần đó, giáo huấn Diệp Thiên không có kết quả. Nhâm Kiện lại bị Mã Lão Tam thu tiền. Ngay sau đó, người trong nhà hắn lại bị một số người cảnh cáo, bảo con của họ dạy con mình cẩn thận một chút. Kết quả từ đó, ác mộng của Nhâm Kiện lại bắt đầu rồi. Tất cả tiền tiêu vặt đều cắt thì không nói, lại bị cấm túc ở trong nhà. Trong một năm khổ sở ấy, chỉ khiến Nhâm Kiện nhắm mắt lại, trước mắt đã xuất hiện hình ảnh của Diệp Thiên. Tuy rằng sự tình đã trải qua hơn 2 năm, Nhâm Kiện cũng không gặp lại Diệp Thiên, nhưng đối với khuôn mặt của Diệp Thiên, hắn thậm chí còn có thể lấy bút vẽ ra rồi. Hôm nay đột nhiên gặp lại, Nhâm Kiện sợ tới mức ngay cả lời đều không nói thuận. Hơn nữa, cái răng giả trong miệng hắn lúc này cũng đang mơ hồ thấy đau. Năm đó, bởi vì Diệp Thiên mà hắn bị một cái tát của Mã Lão Tam làm rụng mất một cái răng. Anh Nhâm, thật là trùng hợp. Mời anh. Sau khi thấy bộ dạng của Nhâm Kiệt, Diệp Thiên không khỏi cười thầm trong lòng. Người này xem ra đã nhận ra hắn ác mộng suốt một năm, vậy mà vẫn còn hung hăng như vậy. Xem ra lần trước đả kích vô hắn hình như không đủ. Ê, Diệp đại ca, ngài đi trước. Đánh chết Nhâm Kiện, hắn cũng không dám xưng anh trước mặt của Diệp Thiên. Sau khi nỗ lực khống chế lại vẻ mặt và cơ thể, Nhâm công tử lại lắp ba lắp bắp, thậm chí cả thân thể đều khom xuống trước người của Diệp Thiên. Lúc này, trong lòng Nhân Kiệm sớm đã ghi hận Đỗ Cường, nếu không phải hắn kêu mình tới đây chơi ngoại thành cái gì đó thì cũng sẽ không gặp phải Diệp Thiên, sát tinh của mình. Vài năm không gặp, anh Nhâm đây lại có vẻ khách khí như vậy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cũng lười phải ra vẻ nhường nhịn Nhâm Kiện, nhìn về phía Kỳ Nhiên cũng đang giật mình cười nói. Ê, Kỳ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Kỳ Nhiên phục hồi lại tinh thần, sau sự kiện kinh ngạc vừa rồi lại vội vàng nói. Diệp tiên sinh, nói tìm anh tạ lỗi, nhưng 2 năm trước anh không có ở Bắc Kinh. Hôm nay gặp lại, hy vọng Diệp tiên sinh không trách tội anh em chúng tôi. Kỳ thật, Kỳ Nhiên cũng không đắc tội với Diệp Thiên. Thái độ của hắn e dè như vậy bởi vì hơn 2 năm trước, hắn đã bị người của Tống Lan Anh nữ sĩ cảnh cáo, hắn không nên đi tìm Diệp Thiên gây phiền phức. Gia tộc Tống Thị là chỗ mà Kỳ Nhiên không thể đắc tội. Sau khi bị cảnh cáo, Kỳ công tử liền hỏi thăm tin tức về Diệp Thiên, muốn tự mình đến nhà giải thích. Nhưng Diệp Thiên đã thôi học ở trường Thanh Hoa, chuyện này hắn cũng quên ngay. Giờ phút này, lại nhìn thấy Diệp Thiên, chuyện năm đó lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Kỳ công tử không dám có chút lãnh đạm đối với Diệp Thiên, thái độ còn kính cẩn hơn so với thấy trưởng bối. Cũng may, ngoài mấy người này, những người khác đều đã vào khu du lịch. Nếu không, biểu hiện của Kỳ Nhiêm và Nhâm Kiện nhất định sẽ làm cho bọn họ thất kinh. Kỳ tiên sinh, khách khí quá rồi. Chuyện trước kia cũng đừng có nói lại. Diệp Thiên cười cười lắc đầu, thấy Vệ Dung Dung cũng trở ra, có chút giật mình hô lớn. Lão đại, đi vào thôi. Mấy vị đó đều là nhân vật nổi danh ở thành Bắc Kinh, không sợ bạn gái bị người ta cướp à? Cướp bạn gái? Diệp tiên sinh, chuyện gì vậy? Kỳ Nhiên bị lời nói của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ. Nhắc lại, năm đó Nhân Kiệm trêu chọc vào Diệp Thiên cũng là bởi vì con gái. Diệp Thiên cười cười, chỉ vào Từ Chấn Nam nói. Bạn gái của Từ Chấn Nam đang bị Đỗ Cường, Đỗ tiên sinh theo đuổi kia kìa. Kỳ tiên sinh, các anh nhất định là không biết chuyện này. Thấy Diệp Thiên đang nhìn mình, Nhâm Kiện có chút căng thẳng thần kinh, khoác tay áo nói. Không, tôi thật sự không biết mà. Diệp tiên sinh, chuyện này mấy người chúng tôi thật sự cũng không biết. Anh yên tâm, trở về chúng tôi sẽ khuyên ngăn Đỗ Cường, hắn nhất định sẽ không tiếp tục gây rối cho bạn gái của vị tiên sinh này. Lúc này trong lòng Kỷ Nhiên cũng đã hận Đỗ Cường. Trêu chọc ai thì còn có thể, không nên đi trêu chọc bạn bè của Diệp Thiên. Đây không phải là muốn đập con ruồi trên đầu con hổ sao? Muốn chết sao? Nghe thấy Kỷ Nhiên nói vậy, Diệp Thiên cười nói từ chối. Anh Kỷ, có thể khuyên nhủ Đỗ tiên sinh, vậy thì tốt nhất rồi. Đi thôi, tất cả mọi người vào thôi. Đương nhiên, Diệp tiên sinh anh yên tâm, lão Đỗ sẽ nghe tôi khuyên vài phần. Tuy rằng Diệp Thiên gọi anh, nhưng Kỷ Nhiên cũng không dám nói theo. Trước mặt vị này, chẳng những là người máu mặt như Mã Lão Tam phải ngậm bộ hòn làm ngọt, mà ngay cả Tống gia đều đặc biệt vì hắn mà đánh tiếng. Kỷ công tử thật không dám có chút coi thường nào. Bất chi bất giác, tiêu điểm chú ý của mấy người này đều đã thay đổi. Nhâm công tử vốn đang đắc ý vênh váo, dáng vẻ bệ vệ cũng đã thay đổi. Ngay cả Kỷ công tử luôn luôn biểu hiện thoải mái cũng không ngừng cười theo Diệp Thiên một cách không tự nhiên. Lúc này, Từ Chấn Lam cũng đã khôi phục lại tinh thần, ghé sát vào tai Diệp Thiên hỏi: "Ê, Diệp Thiên, cậu quen bọn họ à?" Năm đó, Nhâm Kiện mang theo Mã Lao Tam tới tìm Diệp Thiên là buổi tối. Tuy rằng Từ Chấn Nam đã ở đó, nhưng đã mấy năm, hắn đã sớm không nhớ nổi diện mạo đối phương. Ê, có quen. Diệp Thiên gật đầu lập tức nói: "Em nói này, lão đại, anh cần tin tưởng vào chính mình, vừa rồi bộ mặt đó làm cho ai xem đây?" "Thành Nhã thì cậu nói gì nghe đấy, cậu có nói thế nào mà chẳng được." Từ Chấn Nam tức giận nói một câu. Diệp Thiên lắc đầu nói: "Thành Nhã chẳng phải cũng đang đi tìm vị thương tổng kia sao? Con gái thích danh tiếng, điều này có gì là ngạc nhiên? Anh cần đứng thẳng người lên mà sống, vệ đại tiểu thư mới có thể là của anh. Hơn nữa, nếu anh nói gì vệ Dung Dung cũng nghe nấy, anh có thích cô ấy không?" Diệp Thiên thấy Từ Chấn Nam đúng là điên cuồng. Vệ Dung Dung càng khoa chân múa tay với hắn, hắn lại càng thoải mái. Hai người một thích đánh, một nguyện chịu đòn, đúng là trời sinh một đôi. "Thật sao?" Từ Chấn Nam cũng nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Thiên. "Không tin thì anh quay về trường học ngay đi." Diệp Thiên tức giận trừng mắt lườm hắn một cái, lại dẫn đầu đi vào khu du lịch. Nếu nói nơi này là làng du lịch, chẳng bằng nói là một nông trang. Vừa đến bên trong liền nhìn thấy những ngôi đình nhỏ và liễu rủ, một hành lang có mái che nắng dài cùng bày đầy thịt nướng. Ở nông trang còn có mấy cái ao, đứng bên cạnh dựng nhiều cái đình thoáng đãng. Mọi người có thể thả câu ở đó, câu được cá trực tiếp có thể nướng thịt ở trong đình rất tiện. Ngoài ra, nông trang còn có nhiều phòng giải trí như KTV đều dựng từ những cây trúc. Ở bên trong có thể cảm nhận được hơi thở thiên nhiên. Tới cuối tuần thường kinh doanh rất tốt. "Các cô gái xinh đẹp, trong kế hoạch tháng 6 cuối năm này của công ty, chúng tôi sẽ quay một bộ phim võ hiệp. Hiện tại, nữ diễn viên chính và vai phụ đều chưa xác định. Nếu các vị có hứng thú, có thể đến công ty để thử vai." Ở nông trang, trong một cái đình câu cá, Thương Tổng ngồi ở đó, đang bao hoa cùng các mỹ nữ. Những cô gái vây quanh hắn thật sự rất nhiều, bây giờ hắn còn chưa xác định được mục tu chiều yếu. "Tôi dám cam đoan, Chí Thần có thể phát sóng bộ phim này, tuyệt đối sẽ rất hot. Tối thiểu sẽ không kém so với cái cô Tiểu Yến Tử đâu." Lời nói của Thương Bất Khải khiến mấy cô gái mắt đều sáng lên. Gặp may tức là sẽ kiếm được nhiều tiền, cũng không phải ai cũng có gia thế như vệ Dung Dung. Những năm nay, cho dù những MC cũng chưa chắc có nhiều tiền. "Lão Kỷ, Nhâm Kiện, hai người ở đó làm gì? Sao chậm chân như vậy?" Nhìn thấy Kỷ Nhiên và Nhâm Kiện đi vào sân, Thương Tổng quay sang mấy cô gái bên cạnh nói: "Hai vị đó đều là chủ đầu tư. Ngoài đầu tư bộ phim của tôi, Nhâm công tử, Kỷ công tử cũng là thương nhân kinh doanh đồ cổ rất lớn." Thương Bất Khải coi như là có một chút nghĩa khí, chưa quên thổi phồng giúp Kỷ Nhiên và Nhâm Kiện một phen. Nhưng ở trong này lại gặp Diệp Thiên, lúc này hai người kia đã hoàn toàn không có tâm trạng. "Vị này là ai nhỉ?" Khi mấy người đến gần, Thương Bất Khải mới phát hiện đi cùng Kỷ Nhân và Nhâm Kiện còn có một người, không khỏi lặng đi một chút. "Lão Thương, còn không mau lại đây chào hỏi Diệp tiên sinh." Vừa mới vào chòi câu cá, Kỷ Nhân không ngừng ra hiệu cho Thương Bất Khải. "Diệp tiên sinh là vị Diệp tiên sinh?" Thương Tổng nghe vậy lặng đi một chút, dương mắt nhìn Diệp Thiên, miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. "Ôi mẹ ơi!" Thương Bất Khải vốn đang ngồi trên lan can chòi câu, Một tiếng này kêu xong, cả người lật ngược về phía sau, bùm một tiếng ngã về phía sau ao cá. Lão Thương, cậu làm sao thế? Nhanh, cứu người, Thương Tổng, nắm lấy tay của tôi. Thương Bất Khải rơi xuống nước, khiến trong lương đình phát ra những trận kinh hô. Lúc ấy các cô gái chú ý tới Thương Bất Khải cũng không khỏi nhìn lại Diệp Thiên. Các cô có thể khẳng định Thương Tổng chính là do người này làm cho sợ tới mức rơi xuống hồ. Trời, thấy thế nào vậy? Có đến nông nỗi này không? Nhìn thấy phản ứng của tên béo kia, Diệp Thiên không khỏi khổ sở sờ khuôn mặt của mình. Ê, mặc dù không được các mỹ nữ ngưỡng mộ, cũng không đến nỗi dọa người như vậy chứ. Diệp Thiên cũng không biết, năm đó Nhâm Kiệm tìm tới hắn cũng là do bị Thương Bất Khải này xúi giục. Cho nên sau khi đó, phụ huynh nhà hắn cũng nhận được cảnh cáo. Từ nhỏ Thương Bất Khải chưa từng chịu khổ, bị lão gia hung hăng cầm đai lưng đánh sưng cả mông. Cho nên nói về Diệp Thiên, Khương Bất Khải sợ cũng chỉ kém Nhâm Kiện. Lúc này thình lình nhìn thấy Diệp Thiên hiện ra trước mặt, theo bản năng muốn trốn về đằng sau, không ngờ phía sau lại là ao cá trực tiếp ngã nhào xuống. May mắn ao cá cũng không sâu, hơn nữa Đỗ Cường tay dài, một phát đã túm được Thương Bất Khải, túm hắn kéo lên. Diệp Thiên, mấy người này sao lại sợ anh nhỉ? Vu Thanh Nhã cũng đã nhìn ra, Thương Bất Khải tự hồ có chút sợ Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nhỏ giọng nói bên tai Vu Thanh Nhã. Lúc anh học đại học, có một lần bị người ta chắn đánh ở cổng trường, em còn nhớ không? Chính là bọn hắn sao? Vu Thanh Nhã bịt miệng, càng nhìn Nhâm Kiện càng quen mắt. Người này hình như là năm đó chọc vào Diệp Thiên ở bữa tiệc. Đúng rồi, bọn họ đều cải tà quy chính rồi. Thấy trên đầu Thương Bất Khải có mấy mảnh cỏ và đầy nước, Diệp Thiên cũng nhịn không được bật cười. Trên xe của Thương Bất Khải có một bộ quần áo thể thao đánh golf. Cầm áo vào nông trang tắm rửa một lát, Thương Bất Khải mới trở lại chỗ mọi người. Diệp Thiên mở miệng, hắn cũng không dám chạy. Lúc này nông trang dưới sự giúp đỡ của nhân viên, mọi người đã bắt đầu nướng thịt rồi. Nhưng bởi vì vừa rồi có chuyện phát sinh, mấy cô gái nhìn về phía Diệp Thiên trong mắt đều có chút quái dị. Nhất là do thái độ của Nhâm Kiện và Kỳ Nhiên càng làm cho mọi người khó hiểu. Hai vị này giống như rất cung kính đối với Diệp Thiên, trước khi nói chuyện làm việc gì đều trưng cầu ý kiến của Diệp Thiên trước. Tuy rằng Đỗ Cường cũng là có thấy chút kỳ quái đối với biểu hiện của hai người, nhưng Diệp Thiên lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn mới nướng thịt xong sâu một chuỗi chân gà, ân cần đưa đến cho vệ Dung Dung. Dung Dung, đây là chân gà anh nướng, em nếm thử đi. Khi ở Mỹ, bọn anh cũng thường xuyên ra ngoài dã ngoại tự nướng thịt. Cảm ơn. Trước mặt nhiều người như vậy, vệ Dung Dung đành nhận, lại không thấy sắc mặt của Từ Chấn Nam bắt đầu nhăn nhó. Thấy Đỗ Cường lại đang xung xoe với vệ Dung Dung, Kỳ Nhiên không khỏi nở nụ cười khổ, đứng lên vỗ vỗ bả vai Đỗ Cường nói. Đỗ Tổng, tôi có chuyện muốn cùng nói cùng cậu. Chuyện gì? Đỗ Cường sửng sốt. Đi, đi ra ngoài nói. Kỳ Nhân đi ra ngoài, Đỗ Cường bất đắc dĩ theo sau. Dung Dung, chân gà anh nướng đây, em nếm thử không? Từ Chấn Nam cũng đã nướng xong chân gà, nhưng tay nghề của hắn hiển nhiên không bằng Đỗ Cường. Chân gà nướng vừa đen lại vừa khét. Vệ Dung Dung cũng không nói gì, nhận lấy liền cắn một miếng. Điều này làm cho tâm tình Từ Chấn Nam lại khoan khoái. Nam nữ trong yêu đương đều như thế, một chuyện nhỏ có thể làm cho bọn họ vui không tả xiết. Thành Nhã, này, em xem này, tay nghề của anh so với lão đại thì tốt hơn nhiều nhỉ. Diệp Thiên cũng đưa cho Vu Thanh Nhã một cái chân gà. Mấy cô gái khác chỉ có thể tức thổ huyết, hơi có chút hâm mộ nhìn đôi uyên ương này. Ồ, tôi nói này Kỳ Tổng à, anh hơi nhiều chuyện đấy. Con gái chưa lập gia đình lại không cho tôi theo đuổi sao? Ngoài sân, tiếng Đỗ Cường vang lên khiến mọi người đều nhìn lại. Lão Đỗ, cậu nên biết điều, chúng tôi đang giúp cậu đấy. Sắc mặt Kỳ Nhân có chút tái xanh, âm thầm bất giác cũng cao lên. Kỳ Tổng, chuyện này đừng nói nữa, ngay cả quyền theo đuổi con gái mà tôi cũng không có sao? Đỗ Cường cũng hơi tức giận. Hai năm qua hắn giúp đám người Kỳ Nhân buôn bán lời không ít tiền. Hơn nữa bản thân cũng không có cái gì cầu cạnh đến bọn họ, nên cũng không cần nể mặt Kỳ công tử. Được, Cậu coi như tôi chưa nói. Kỷ Nhân quay sang cười khổ với Diệp Thiên một cái, ý là mình cũng đã tận lực. Nổi giận đùng đùng trở bên chỗ nướng thịt với Vệ Dung Dung, Đỗ Cường lại kéo tay Vệ Dung Dung nói: Dung Dung, anh thật sự thích em. Xin em cho anh một cơ hội. Anh nghĩ anh sẽ là mang lại hạnh phúc cho em. Đừng, anh đừng như vậy, bỏ tay ra. Đỗ Cường, em đã nói em có bạn trai. Vệ Dung Dung không ngờ Đỗ Cường lại dùng chiêu thức ấy, nhất thời có chút bối rối, cho dù tính tình cơi ớt cũng không chịu nổi đàn ông tỏ tình trước mặt công chúng. Em chưa kết hôn, anh có quyền theo đuổi. Thái độ của Đỗ Cường rất kiên quyết. Đỗ tiên sinh, anh có thể theo đuổi Vệ Dung Dung, nhưng tôi muốn hai người ở với nhau. Tối quan trọng chính là thẳng thắn, thành khẩn. Không biết chuyện anh đã từng có hai đứa con, đã từng nói qua với Vệ tiểu thư chưa? Tiếng của Diệp Thiên bỗng nhiên vang lên. Hắn vốn nghĩ Đỗ Cường biết khó mà lui thì coi như xong. Ai ngờ người này lại dám thổ lộ ở đây. Nhìn thấy bộ dáng Từ Chấn Nam sắp nổ bùng, Diệp Thiên cũng không thể không mở miệng. Cậu làm sao biết? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Cường đang cầm tay Vệ Dung Dung nhất thời buông ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên bỗng nhiên lắc đầu mở miệng nói: Không phải, hẳn là anh có một con gái và hai con trai. Cậu làm sao mà biết được? Khi nghe thấy Diệp Thiên nói bổ sung, Đỗ Cường đặt mông ngồi dưới đất, ngực phập phồng, thở dồn dập, cho thấy tâm trạng của hắn giờ phút này. Đỗ Cường chưa kết hôn, nhưng hắn thật sự có một con trai và hai con gái. Nhưng con gái của hắn chưa sinh ra đã chết, mà con trai lớn lên cũng chết yểu vào 2 năm trước. Hiện tại con trai nhỏ của Đỗ Cường đã có 9 tháng tuổi. Khi sinh nó, mẹ nó mất do khó sinh. Đỗ Cường đặc biệt mời bảo mẫu chăm sóc con. Ở Bắc Kinh không ai biết hắn có một người con trai. Lời nói của Diệp Thiên như là một mũi tên nhọn cắm ở ngực của Đỗ Cường. Chuyện hắn luôn giấu giếm rất sâu trong nội tâm lại bị người ta bày ra dưới ánh mặt trời. Điều này làm cho Đỗ Cường tràn nhập sợ hãi đối với Diệp Thiên. Con trai lớn và con gái đều chết. Hiện tại con trai nhỏ của anh là nửa chết nửa sống. Đỗ tiên sinh, tôi thật sự không biết làm sao anh còn có tâm trạng theo đuổi phụ nữ nhỉ? Tôi cảm thấy anh nên có trách nhiệm của một người cha. Về chăm con đi. Nói đúng ra, vừa rồi Diệp Thiên đã xem một quẻ cho Đỗ Cường. Trong lòng Diệp Thiên rất không thích thái độ làm người của Đỗ Cường. Không nói đến chuyện con gái của hắn vẫn là chết chưa tới một năm, mà tình trạng của con trai hắn hiện giờ thật sự cũng không tốt. Bản thân lại có tâm tư đi trêu hoa, gẹo nguyệt. Cậu làm sao biết được điều này? Cậu là ma quỷ à? Nghe thấy tiếng Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Cường thất thố kêu lên. Diệp Thiên đem chuyện xảy ra nói với hắn trong mấy năm nói hết. Trong lòng Đỗ Cường chỉ có thể nói ma quỷ mới có thể làm được điều này. Diệp Thiên hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Đỗ Cường, xoay mặt qua nói: Thanh Nhã, anh phải về Tứ Hợp Viện xem một chút, hay là em ở đây tiếp tục chơi nhé? Diệp Thiên biết chỉ với thái độ của đám người Nhâm Kiện đối với mình, ở lại chỗ này cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên. Đỗ Cường lại náo loạn như vậy, càng không lưu lại để làm gấu trúc cho người ta quan sát. Hơn nữa, chuyện Đỗ Cường có con bị chính là mình làm lộ ra. Nói như vậy, Từ Chấn Nam cũng được uống viên thuốc an thần. Nhiệm vụ hôm nay cũng coi như đã hoàn thành. Nhìn thấy Diệp Thiên đứng dậy rời đi, Vu Thanh Nhã cũng đứng lên kéo được cánh tay của Diệp Thiên nói: Em với anh về. Dung Dung, chúng ta đi trước nhé. Diệp tiên sinh, chuyện này thật sự là ngại quá. Kỷ Nhiên đứng dậy, hắn vừa rồi vỗ ngực cam đoan Đỗ Cường sẽ nể mặt mũi của hắn, không ngờ cuối cùng lại biến thành như vậy. Tôi thật sự còn có việc. Anh Kỷ, các anh ở lại chơi. Diệp Thiên cười lắc đầu cùng Vu Thanh Nhã đi ra bên ngoài nông trang. Đợi chút. Ngay khi Diệp Thiên vừa mới đi tới cổng thôn trang, Đỗ Cường nãy giờ đang ngẩn người đột nhiên phục hồi lại tinh thần, chạy như điên đến chỗ của Diệp Thiên. Sao? Còn muốn động thủ? Diệp Thiên xoay người lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh băng. Nếu Đỗ Cường thật sự động thủ trước, hắn cũng không ngại giáo huấn tên vô tình vô nghĩa này một chút. Không phải, Diệp tiên sinh, Tôi muốn nói chuyện với anh. Đỗ Cường liên tục xua tay, ánh mắt lộ ra một tia cầu xin. Diệp Thiên lắc đầu lạnh lùng nói: Tôi và anh chẳng có cái chuyện gì mà nói. Đỗ tiên sinh, ác giả ác báo, không có việc gì thì hãy nghĩ lại chính mình đã làm những việc gì trước kia đi. Không, không, Diệp tiên sinh, chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Tôi cũng có nỗi khổ. Lúc nói chuyện, nước mắt Đỗ Cường từ trên mặt rơi xuống, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Vũ Thành Nhã mềm lòng kéo tay Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, anh hãy nghe xem mẹ ấy nói cái gì đi. Cảm ơn cô, Vũ tiểu thư. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói đỡ, Đỗ Cường liền cảm tạ Vũ Thanh Nhã. Anh không có việc gì làm nên em tìm việc cho anh đấy à? Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Vũ Thanh Nhã, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói: Em qua bên kia tiếp tục nướng thịt cùng các cô ấy đi, anh cùng anh ta nói chuyện một chút. Chuyện xảy ra với Đỗ Cường, Diệp Thiên biết không rõ lắm. Nếu không phải Vũ Thanh Nhã mở miệng xin cho, Diệp Thiên là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lòng hiếu kỳ thường thường sẽ mang đến phiền toái cho chính mình. Nói đi. 5 phút sau, Diệp Thiên và Đỗ Cường ngồi ở một góc nông trang chỉ có hai người bọn họ. Đỗ Cường cũng thật biết điều, trực tiếp hành văn gãy gọn nói: Diệp tiên sinh, tôi biết anh là một người đặc biệt, không biết anh có nghe nói qua hắc ma pháp không? Lông mày Diệp Thiên nhíu lại, không ngờ Đỗ Cường lại nhắc tới cái danh từ này hỏi ngược lại. Hắc ma pháp? Hắc ma pháp thời Trung Cổ ở châu Âu, không phải đã sớm biến mất rồi sao? Là truyền nhân của ma y, tuy rằng Diệp Thiên không tin các truyền thuyết ma quỷ, vu thuật cùng với ma pháp ở châu Âu, nhưng cái này cũng không có nghĩa Diệp Thiên không hiểu biết về nó. Hắc ma pháp ở châu Âu được xưng là hắc vu thuật, mục đích chủ yếu là làm tổn thương đến người khác. Thông qua các phương thức như lời nguyền rủa, nghi thức bí mật, lá bùa để mưu sát, dồn bệnh, mê hoặc, sai khiến, vu oan giá họa, khiến cho người bị hại cũng không hiểu. Thi triển hắc ma pháp trong truyền thuyết cũng là nhờ sự trợ giúp của một đoàn tà linh hoặc ác ma, ma quỷ có thể tiến hành công việc tà ác, còn có người trợ giúp ma quỷ có thể thi triển năng lực của ma pháp. Diệp Thiên sở dĩ có chút hiểu biết đối với hắc ma pháp cũng bởi vì những phương pháp như nguyền rủa và bùa chú cũng giống như một số vu thuật trong nước. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa tiếp xúc qua loại vu thuật này, cũng không biết hắc ma pháp có thật sự tồn tại hay không. Trên mặt Đỗ Cường lộ ra một tia hoảng sợ, mở miệng nói: Diệp tiên sinh, tôi thật sự là bị hắc ma pháp nguyền rủa. Không riêng gì tôi, những người thương của tôi và hai đứa con trước cũng đều bị trúng sự nguyền rủa ấy. Nguyền rủa? Đỗ tiên sinh, anh nói tiếp đi. Diệp Thiên nhíu mày nhìn Đỗ Cường vài lần, khoát tay ý bảo hắn nói tiếp. Đỗ Cường hít vào một hơi thật sâu. Vài năm trước, tôi ở phố Quân có chút danh tiếng. Diệp tiên sinh, anh cũng biết, những người làm công việc như chúng tôi chịu áp lực rất lớn. Khi hoàn thành một số việc đều sẽ ra ngoài du lịch một thời gian. Nói điểm chính. Diệp Thiên cắt đứt lời nói của Đỗ Cường. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này nghe chuyện dài dòng. Vâng, lúc ấy tôi đi sang nước Anh, có quen một cô gái. Đỗ Cường đắm chìm trong hồi ức. Khi ấy sắc mặt đã trở nên dịu dàng, khi chỉ trở nên dữ tợn, nói ra chuyện xưa của hắn. Thì ra, khi Đỗ Cường nghỉ phép ở Anh, đã quen một cô gái tự xưng là con gái của một vị bá tước. Lúc ấy rất nhanh rơi vào bể tình cùng cô bé kia. Cơ hồ chỉ có một tháng, hai người đã như hình với bóng. Nhưng bản tính của Đỗ Cường vốn là đào hoa. Hơn nữa hắn cũng không thích con gái phương Tây. Sở dĩ kết giao cùng cô gái Anh quốc kia cũng chính là tìm người tình thoáng qua. Một tháng sau, Đỗ Cường liền trở về phố Quân. Nhưng khiến Đỗ Cường không ngờ chính là nửa năm sau cô bé kia tìm được hắn. Hơn nữa lúc ấy cô cũng đã mang thai. Cái thai là con của Đỗ Cường. Lúc ấy sự nghiệp của Đỗ Cường đang bay lên. Hơn nữa hắn cũng không có cảm tình đối với cô bé này, liền thề tốt phủ nhận mình chính là tác giả của cái thai, liền cho cô gái Anh quốc một ít tiền rồi đuổi cô ta đi. Nhưng Đỗ Cường không nghĩ tới, hôm ấy cô gái khi rời đi liền xảy ra tai nạn xe cộ. Khi Đỗ Cường đến bệnh viện, cô gái đã niệm một câu thần chú thực cổ quái đối với hắn, sau đó qua đời, hơn nữa là hai cái mạng.